Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, cảnh sát tới cửa. A3 liên minh không chỉ là xử phạt Senna, cũng tương tự nghiêm trị Hít đội. Liên minh đối Hít đội tiến hành nghiêm khắc cảnh cáo một lần, chỗ lấy 100 vạn đô la Mỹ tiền phạt. Đương nhiên, vô luận làm ra cỡ nào xử phạt, nhưng là tranh tài kết quả là không có cách nào sửa đổi. Đội Rocket thua mất trận đấu thứ nhất. Hít đội lão bản Jack cùng hít đội huấn luyện viên chính Lucy phi thường khát vọng có thể thu hoạch được tổng quán quân. Bởi vì chỉ cần năm nay bọn hắn có thể thu hoạch được tổng quán quân, sang năm bọn hắn đội bóng liền có thể tiếp vào mấy cái nhà tài trợ tài trợ. Những này tài trợ tổng giá trị tại 300 triệu đô la Mỹ phía trên. Nước Mỹ là cái tiền tài trí thượng quốc gia, chỉ cần có thể cầm tới đầy đủ tiền, bọn hắn chịu làm bất cứ chuyện gì. Mà lần này tổng quán quân cách bọn họ là như thế gần, nhưng là hiện tại xem ra tổng quán quân cách bọn họ nhưng lại là như thế xa xôi. Bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, tại trận đấu thứ nhất bên trong, nếu không phải bọn hắn tại tối hậu quan đầu khai thác vô lại đấu pháp, không hề nghi ngờ, phe thua khẳng định là bọn hắn. Hiện tại Lã Bố thật là đáng sợ, thậm chí muốn so năm đó bóng rổ hoàng đế Will Chamberlain còn đáng sợ hơn nhiều. Có Lã Bố tại đội Rocket là khó mà chiến thắng, mặc dù bọn hắn thắng được trận đấu thứ nhất thắng lợi, nhưng là bọn hắn không có chút nào lòng tin có thể cuối cùng đoạt giải quán quân. Hít đội lão bản Jack cùng huấn luyện viên chính Lucy trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được dã tâm cùng khát vọng. Lucy bất động thanh sắc đối Jack nói ra. Lão bản, nếu như Lã Bố lên không được tràng, ta tin tưởng lần này tổng quán quân nhất định là chúng ta Hít đội. Nghe được Lucy, Jack không khỏi lật lên bạch nhãn. Ngươi cái này không nói nhảm nha. Nếu như Lã Bố không thể lên tràng, Hít đội nhất định có thể đoạt giải quán quân a. Người địa cầu đều biết, còn cần đến ngươi nói a. Liền nghe Lucy tiếp lấy nói ra. Lão bản, ngươi nói chúng ta có không có cách nào để Lã Bố lên không được trận. Nghe được Lucy, Jack không khỏi trừng to mắt hỏi. Lucy, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ mời sát thủ xử lý cái kia Lã Bố hay sao? Úp, trời đâu, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngươi sao có thể loại suy nghĩ này? Vấn đề là, làm như vậy hậu quả cũng quá ác liệt. Ngạch, tốt, a, loại ý nghĩ này, kỳ thật Jack cũng không phải là không có nghĩ tới. Chỉ bất quá hắn lo lắng sẽ dẫn phát ngoại giới dư luận triều dâng. Đến lúc đó Hít đội chỉ sợ rất khó đi ra cái này vũng bùn. Lucy trừng to mắt nói ra. Lão bản, ta muốn nói không phải mời sát thủ a. Kỳ thật, muốn để Lã Bố lên không được trận, biện pháp có rất nhiều. Hả? Jack không khỏi hưng phấn lên, liền vội vàng hỏi, công việc, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Không ngại nói ra nghe một chút. Lucy nhỏ giọng đối Jack dỉ tai một phen. Nghe được Lucy kế hoạch về sau, Jack hưng phấn nhếch miệng cười không ngừng, vỗ Lucy bả vai, liền khen Lucy gian trá. Trận thứ hai tranh tài vẫn là đội Rocket sân nhà. NBA chung kết cải chế về sau, đồ vật liên minh chủ khách buổi diễn lần, dựa theo thông thường thi đấu tranh tài thành tích phân chia chủ khách trận. Thông thường thi đấu chiến thắng buổi diễn nhiều đội bóng, trước hai trận đấu đều là sân nhà, lần hai trận đấu đều là sân khách, sau đó một cái sân nhà, một khách trận lại một cái sân nhà. Thông thường thi đấu chiến thắng buổi diễn nhiều đội bóng, có thể thêm ra một cái sân nhà ưu thế. Đội Rocket tại thông thường thi đấu bên trong chiến thắng buổi diễn cao hơn Hít đội, cho nên trận thứ hai tranh tài vẫn là đội Rocket sân nhà. Ngày này buổi sáng, Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân sớm rời giường. Tần Ngưng Quân tại vì Lã Bố làm điểm tâm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lão bố còn tưởng rằng là tiếp xe của mình tới, mặc dù tại về thời gian sớm điểm, bất quá tại mở cửa phòng về sau, lão bố mới kinh ngạc phát hiện, đứng tại bọn họ bên ngoài cũng không phải tới tiếp tài xế của hắn, mà là bản xứ cảnh sát. Sau đó càng làm lão bố kinh ngạc chính là, cảnh sát vậy mà đối lão bố lấy ra bắt giữ lệnh. Lý do là có người báo cáo lão bố hút độc, đồng thời buôn bán độc phẩm. Sau đó, một mặt không hiểu ra sao lão bố bị cảnh sát mang đi. Kỳ thật dựa theo lão bố bản ý là muốn đem tới cửa cảnh sát trực tiếp đánh đi ra. Bất quá bị Tần Ngưng Quân cấp ngăn trở. Từ khi đi vào nước Mỹ về sau, Tần Ngưng Quân một mực cùng lão bố ở cùng một chỗ. Lão bố có hay không hút độc, Tần Ngưng Quân rõ ràng nhất. Hiện tại cảnh sát tìm tới cửa, chỉ có thể nói rõ một việc, vậy chính là có người ám hại lão bố, mà bây giờ đang là NBA trận thứ 2 tranh tài muốn lúc bắt đầu. Ám hại lão bố người là ai? Quả thực không nên quá rõ ràng. Nếu như lão bố lúc này cùng cảnh sát sinh ra tứ chi thượng xung đột, cái kia ngược lại là chính hợp tâm tư của đối phương. Không phải là lão bố, liền Tần Ngưng Quân đều bị cảnh sát cùng một chỗ mang đi. Còn tốt, cảnh sát đối bọn hắn không phải thường khách khí, bằng không mà nói, lão bố không phải bạo tẩu không thể, bị mang thời điểm ra đi. Tần Ngưng Quân liền cấp đội Rocket lão bản David gọi điện thoại. Đội Rocket lão bản nghe được chuyện này về sau, cực kỳ tức giận, tại chỗ an ủi Tần Ngưng Quân, để nàng yên tâm, hắn ngay lập tức sẽ vận dụng hết thảy quan hệ, muốn đem lão bố hỏa tốc giải cứu ra. Hiện tại đội Rocket lão bản David thế nhưng là so Tần Ngưng Quân còn muốn sốt ruột. Bởi vì đội Rocket có thể hay không đoạt giải quán quân, hiện tại liền nhìn lão bố. Nếu như lão bố không thể lên tràng, như vậy đội Rocket sẽ đau mất lần này đoạt giải quán quân cơ hội. Mà đội Rocket lão bản David cũng sẽ kiếm ít mấy ức đô la Mỹ. Đây tuyệt đối là David không thể chịu đựng sự tình. Sau đó đội Rocket lão bản David lập tức phát động chính mình quan hệ, chuẩn bị trước đem lão bố cấp vớt ra, ít nhất cũng phải trước làm cái nộp tiền bảo lãnh, để lão bố đánh xong chung kết về sau lại nói. Bất quá thật đáng tiếc chính là, bởi vì có người thực tên báo cáo, mặc dù cũng không có từ lão bố trong biệt thự tìm ra độc phẩm, nhưng là lão bố hiểm nghi cũng không có giải thoát, cho nên trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phóng thích lão bố. NBA chung kết trận thứ 2 lập tức liền muốn bắt đầu. Toàn cầu có mười mấy cái quốc gia tại tiếp sóng trận đấu này. Bóng rổ vốn chính là toàn cầu thứ 2 lớn phong trào thể dục thể thao. Fan bóng đá gần với bóng đá, mà bởi vì lão bố hoành không xuất thế, fan bóng đá bên trong lại thêm vô số người Trung Quốc. Hiện tại toàn cầu quan sát trận đấu này trực tiếp fan bóng đá đã đạt đến hơn 1 tỷ đợt người. Rất nhanh, song phương vận động viên ra sân. Nhưng là làm người giật mình chính là, tại đội Rocket cầu thủ bên trong, fan bóng đá cũng không nhìn thấy lão bố thân ảnh. Cái này khiến lão bố fan bóng đá cảm thấy giật mình. Cái gì? Lão bố tại sao không có xuất hiện? Đang làm cái gì ý tứ a? Như thế mấu chốt một trận đấu, lão bố không ra sân, đội Rocket còn đánh cái mau a, trực tiếp về nhà ôm hài tử đi được. Nhưng là vô luận fan bóng đá như thế nào giật mình, lão bố thật không có ra sân, liền hiện trường sướng ngôn viên đều không có làm rõ ràng chân tướng sự tình. Thẳng đến hiệp một tranh tài kết thúc về sau, hiện trường sướng ngôn viên mới nhận được tin tức, thì ra lão bố bị thực tên báo cáo, tội danh là hút độc cùng buôn lậu thuốc phiện, hiện tại đã được chứng thực phê bắt, trước mắt ngay tại xác minh chứng cứ. Nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, lão bố đem đứng trước lao ngục tai ương. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có người tại chửi rùa, có người đang hoài nghi là Hít Đội ở trong tối hại lã bố, mà lã bố hút độc vụ án, cũng đưa tới toàn cầu phạm vi bên trong rộng khắp chú ý. Mà không có lã bố đội Rocket, Hào không ngoài suy đoán, thua mất trận thứ hai tranh tài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.